Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 81 Kinh Hách, chương 81 Kinh Hách. Giang Nguyệt Bạch tâm tư nhanh nhảy. Trước sau tưởng tượng, lớn mật suy đoán, nên sẽ không, người nhà ngươi cũng là lần đó nhiệm vụ tham dự giả. Vân Thường cúi đầu, đáy mắt bịt kín một tầng sương mù. Giang Nguyệt Bạch liền biết nàng không đoán sai. Xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nhắc tới việc này. Ta sai, người không sai, các người tất cả mọi người không sai. Nàng ngu thu chỉ đắc thắng mà về, mỗi người đều khen ngợi nàng lợi hại, lại căn bản không ai để ý cùng nàng cùng đi bốn người đều chết ở Hạn Bạt Thủ hả? Không có bọn họ hy sinh, nàng ngu thu chỉ đâu ra hôm nay công tích. 5 năm, ta cha mẹ đã chết 5 năm, tông môn chỉ là bồi thường ta một cái nội môn đệ tử thân phận. Mấy vạn cống hiến điểm kêu ta ở linh thú cốc nội tự sinh tự diệt. Thậm chí cũng chưa người đi bọn họ trước mộ tế bái. Lúc trước là nàng ngu thu trì tới cửa cầu ta cha mẹ cùng nàng cùng đi. Nhưng nàng lại không đem bọn họ mang về tới. Ta tìm ngu thu trì muốn nói pháp. Mỗi người đều nói ta vô cớ gây rối, nói ta bụng dạ hẹp hòi. Bọn họ đều vì ngu thu trì ca công tụng đức, muốn ta rộng lượng tiếp thu. Nàng ngu thu trì chỉ cần giả hảo tâm xem ta vài lần, cho ta điểm chỗ tốt, liền có một đống người nhảy ra tán dương nàng, chỉ trích ta không lương tâm giận chó đánh mèo nàng. Ta thương tâm, ta phẫn nộ đều là sai. Vân Thường ôm lấy hai đầu gối đem vùi đầu đi xuống. Con khỉ nhỏ ở bên cạnh lôi kéo nàng quần áo ý đồ an ủi. Nguyên lai là như thế này. Giang Nguyệt Bạch thở dài. 5 năm trước kia một ngày, ta từng ở âm phong khe 10 dặm sườn núi thượng tế bái quá chết đi người. Vân Thường ngẩng đầu xem Giang Nguyệt Bạch, trên mặt mang theo nước mắt. Giang Nguyệt Bạch cười khổ. Khi đó ta chỉ có 6 tuổi, cũng chỉ là cái tạp dịch đệ tử, đi không được vẫn tinh cốc, bằng không ta nhất định sẽ đi bọn họ trước mộ hào hào dập đầu cảm tạ. Sau lại ta bởi vì một chút sự tình đi âm sơn quặng mỏ. Mỗi năm vào đông kia một ngày, ta đều sẽ thiêu chút chính mình làm tiền giấy, ta cùng ngươi nói này đó. Không phải muốn ngươi đối ta đổi mới cái gì. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta cái nhìn. Vân Thường lau nước mắt, bình tĩnh nhìn Giang Nguyệt Bạch. Ta cảm thấy ngươi không sai. Người khác không phải ngươi, sao biết ngươi mất đi cha mẹ thống khổ. Bọn họ không có quyền đứng ở đại nghĩa phía trên muốn ngươi tiếp thu bất luận cái gì sự tình. Ngươi có thể giận chó đánh mèo, có thể không tiếp thu ngu thu chỉ xin lỗi. Thậm chí ngươi đi giết nàng cũng chưa sai. Thật vậy chăng? Vân Thường mũi chua xót, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người cùng nàng nói, nàng không sai. Giang Nguyệt Bạch cười khẽ triển cánh tay. Ngươi cảm thấy ta giống vì lấy lòng ngươi nói láo người sao? Ngươi mất đi chính là cha mẹ, cùng này so sánh, những người khác vô luận nói cái gì, đều là đánh giám. Bị nhận đồng, bị lý giải, cảm giác kêu Vân Thường nhiều năm ủy khuất cuồn cuộn. Cắn môi rơi lệ, ông nội của ta cùng ta nói rồi. Ta vô pháp làm thế nhân đều thích ta. Người khác cũng không có nghĩa vụ nhất định phải thích ta. Người khác ghét ta, ta còn là ta. Ta thay đổi không được bất luận kẻ nào. Cũng không cần thay đổi chính mình đi lấy lòng bất luận kẻ nào. Ta chỉ cần thuận theo chính mình nội tâm, tiếp thu chính mình hảo cùng không hảo, lấy lòng chính mình là đủ rồi. Ngươi cùng ngu thu chỉ chi gian ân oán, ta một ngoại nhân không hảo phán xét, nhưng là ngươi nếu vì này ân oán thoái nhượng tránh né, khó xử chính mình, kia đó là chính ngươi sai, quái không đến bất luận kẻ nào trên đầu. Hôm nay nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi là ta sai. Tại đây hướng ngươi bồi tội. Giang Nguyệt Bạch chắp tay. Vân Thường môi giật giật. Ngươi cùng những người đó không giống nhau. Giang Nguyệt Bạch cười nói. Trên đời này nào có hoàn toàn giống nhau người. Không cùng ngươi nói, ta đi xa điểm đọc sách đi. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch tế ra chính mình phi hạch thuyền nhảy mà thượng. Ngủ ở bong tàu thượng lấy ra thư. Xa xa đi theo, Vân Thường hít hít cái mũi. Đối trong lòng ngực con khỉ nhỏ nói. Trước nay không ai cùng ta giảng quá như vậy đạo lý. Ta vẫn luôn tưởng chính mình không rộng lượng. Tưởng chính mình sai, lúc này mới mang theo các ngươi này đó không người yêu thích linh thú trốn đi không cùng người tiếp. Xúc, nguyên lai ta cũng không sai. Một đường chạy nhanh, Giang Nguyệt Bạch phát hiện Vân Thường rất nhiều lần thao tác độ nhạn muốn tới gần. Lại ở nàng xem qua đi khi đỏ mặt lại kéo ra khoảng cách. Không khỏi buồn cười, nàng cũng chưa từng nhiều làm cái gì. Chỉ là tiếp tục nghiên cứu thủy luyện đan pháp mấy ngày lúc sau. Hai người thuận lợi đến Thanh Vân Lĩnh, từ phi hạch trên thuyền xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến sơn môn trước trên quảng trường dòng người chen chúc xô đầy. Tất cả đều là 6-7 tuổi hài đồng cùng một ít đại nhân. Bài đội ở Trắc Linh Bia trước thí nghiệm linh căn, đứng ở phía trước hắc mặt vẫn là Hồng Đào. Xa xa nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, mới hơi hơi dương môi, gật đầu ý bảo, không có linh căn, thỉnh về, hoa, tiên sư, ngài nếu không lại chắc chắc, đứa nhỏ này đánh tiểu liền có linh khí, sao có thể không có linh căn, tiên môn trọng địa, không được vô cớ gây rối. Tiếp theo cái, Trắc Linh Bia trước, có người vui mừng có người sầu. Thiên Diễn Tông mỗi năm năm liền phải tuyển một đám không vào nói hài đồng tiến tông môn bồi. Dưỡng, năm nay cũng không biết vị kia thái thượng trưởng lão định rồi mấy cái số. Tương lai lại có thể có vài vị thiên kiêu ở tông nội nổi danh. Thay thế được hiện giờ Lục Nam Chi bọn họ, các ngươi xem cái kia tiên tử tỷ tỷ thật xinh đẹp hào. Thần khí a. Ta tương lai cũng có thể giống nàng giống nhau uy phong lẫm lẫm thì tốt rồi, người mới ngũ linh căn. Làm cái gì mộng, vị kia sư tỷ chính là nội môn tinh anh đệ tử, ngũ linh căn làm sao vậy? Người thiếu xem thường người, tấu ngươi a. Một nam một nữ hai cái tiểu đồng chống nạnh trừng mắt. Tranh phong tương đối, Giang Nguyệt Bạch bật cười lắc đầu. Phảng phất nhìn đến năm đó chính mình cùng Tạ Cảnh Sơn, nàng nhưng thật ra nghĩ không ra. Khi đó Lục Nam Chi đứng ở nơi nào, ở thượng đăng tiên giai phía trước, nàng chưa từng lưu ý quá, cái kia Giang sư muội. Sau lưng truyền đến Vân Thường thanh âm, Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại, Vân Thường ninh góc áo. Người lúc trước nói muốn mượn sới đất con run, còn giữ lời sao? Giang Nguyệt Bạch hào phóng cười nói, đương nhiên, Vân Thường thở phào nhẹ nhõm, mi hoan mắt cười, kia ta trở về liền chuẩn bị, ngươi rảnh rỗi tới linh thú cốc tìm ta, đừng quên, hào, Vân Thường mặt giãn ra, như trời đông giá rét băng tuyết tan giá, nhu nhược động lòng người, nàng vẫy vẫy tay chạy đi, mới được hai bước. Bỗng nhiên nhìn đến chợ ở sơn môn trước vẻ mặt quan tâm Ngu Thu Trì. Dừng lại bước chân cắn cắn môi, ngươi nhưng tính đã trở lại. Chuyến này hay không thuận lợi, có vô bị thương, Vân Thường mày nhăn lại, suy tư gột lát lại giãn ra, đề khẩu khí thản nhiên chắp tay, đa tả ngu sư thúc quan tâm. Ta thực hào, nói xong, Vân Thường tự nhiên hào phóng. Cùng Ngu Thu Trì sai thân mà qua, Ngu Thu Trì nhìn lại Vân Thường. Bỗng dưng cười, lại là buông ra rất nhiều. Đi ra ngoài một chuyến, trưởng thành, nhận thấy được ánh mắt, Ngu Thu Trì quay đầu cùng Giang Nguyệt Bạch bốn mắt nhìn nhau. Gật đầu ý bảo, ngự kiếm rời đi, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt. Quét mắt bị Hồng Đào mặt đen dọa khóc tiểu đồng nhóm. Đi vào sơn môn, trọng đi đăng tiên giai, chưa kinh khởi động. Này đó là một cái bình thường cầu thang. Giang Nguyệt Bạch lúc này đi ở mặt trên. Vẫn có thể nhớ tới ngày đó quang cảnh. Nghĩ đến chính mình lỗ mãng vô tri, lại không sợ về phía trước bộ dáng 81 giai. Giống như nhân sinh 9981 nạn, bước qua đi, liền bất giác gian nan đáng sợ. Hồi tưởng lên, đều là may mắn chính mình chưa từng từ bỏ. Mới có hôm nay, mới có ngày sau, vị này sư muội, xin hỏi hợp đan điện đi như thế nào? Nghe được quen thuộc thanh âm, Giang Nguyệt Bạch bình thản tâm cảnh đột nhiên bị sét đánh. Hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy Lâm Tuế Vãn một bộ lam y xinh xắn đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, nháy đôi mắt tò mò nhìn quét chung quanh lại nhìn xem nàng. Giang Nguyệt Bạch trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn, ánh mắt dừng ở nàng trên cổ, trơn bóng trắng nõn không có bất luận cái gì vết thương. Linh nhãn thuật đảo qua, luyện khí 6 tầng cùng phía trước giống nhau như đúc, Vãn Vãn. Thẩm Hoài Hy vô cùng lo lắng tới rồi. Giang Nguyệt Bạch nháy mắt, thu liễm thần sắc. Thẩm Hoài Hy nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, đáy mắt hiện lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện dị sắc. Đem Lâm Tuế Vãn bảo vệ, ta không phải làm ngươi chờ ta sao? Ngươi thức hải thương còn chưa hảo, chạy loạn cái gì? Lâm Tuế Vãn sụp mi thuận mắt, nhấp môi không nói. Thẩm Hoài Hy chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch, chắp tay cười nói, nguyên lai là Giang sư tỷ, tại hạ Thẩm Hoài Hy, có lẽ ngươi như thế nào nhận được ta? Giang Nguyệt Bạch hỏi, ta cùng Cảnh Sơn sư huynh quan hệ tạm được, thường xuyên nghe hắn nhắc tới ngươi, ngày ấy ở Thiên Sát Phong, các ngươi ba người gặp lại, ta từng ở nơi xa xem qua liếc mắt một cái. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dừng ở Lâm Tuế Vãn trên người. Thẩm Hoài Hy sai thân ngăn trở, Giang sư tỷ, Vãn Vãn lần này đi ra ngoài bị thương thức hải thần hồn, rất nhiều sự tình đều nhớ không được, nàng từng cùng ta nhắc tới các ngươi chi gian ân oán, hiện giờ nàng quên đi quá khứ, ngày sau định sẽ không lại cùng sư tỷ khó xử, mong rằng sư tỷ bóc quá này thiên. Giang Nguyệt Bạch bất động thanh sắc, chỉ cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra tưởng bờ, nói xong, Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm rời đi, không lưu tình. Giang Nguyệt Bạch vừa đi, Lâm Tuế Vãn lo lắng hỏi, ta có phải hay không bại lộ? Thẩm Hoài Hy cau mày, nàng tích thủy bất lậu, ta cũng không biết, chỉ là nàng xác thật cùng ngươi ta ở cùng địa giới làm nhiệm vụ. Không thể không hoài nghi, Hoài Hy, không bằng chúng ta rời đi đi, nơi này quá nguy hiểm. Thẩm Hoài Hy ánh mắt giãy giụa, nào có dễ dàng như vậy là có thể đến Tiêu Giao tự do. Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chủ tính, ta trước đưa ngươi trở về, ngươi trở về liền bế quan, vạn nhất gặp được người, ít với lời nói biết không? Thẩm Hoài Hy đưa Lâm Tuế Vãn hồi hợp đan điện. Lâm Tuế Vãn một hồi đến nàng trụ thiên điện, liền nhìn đến Lâm Hướng Thiên ngồi ở trước bàn, trên tay cầm một chương cũ kỹ giấy, trên bàn có một sách sơ giai đan phương tập chú đã trở lại. Lâm Hướng Thiên hỏi, Lâm Tuế Vãn uốn gối hành lễ, không nói một lời. Lâm Hướng Thiên quét nàng liếc mắt một cái, thứ này từ đâu ra? Lâm Tuế Vãn nhìn về phía kia chương cũ giấy, mơ hồ nhìn đến người dược hai chữ. Không chờ nàng trả lời, Lâm Hướng Thiên tức giận chụp bàn, phanh, cửu phẩm luyện đan sư còn chưa đạt tới, liền bắt đầu cân nhắc này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Lâm Tuế Vãn cúi đầu, vẫn không hé răng. Lâm Hướng Thiên áp xuống hỏa khí, nếu không nghĩ hảo hảo tu luyện, cũng không nghĩ hảo hảo luyện đan, vậy sớm chút cùng Thẩm Hoài Hy thành hôn, sinh hạ có linh căn hài tử vì Lâm Thị khai chi tán diệp, tương lai Lâm Thị trở thành tu chân gia tộc, nhớ ngươi một công. Nói xong, Lâm Hướng Thiên cầm kia chương cũ giấy đứng dậy rời đi, đi đến ngoài điện. Lâm Hướng Thiên lại quét mắt trên giấy nội dung, người dược, đan thành nhất phẩm, tính ngươi còn có vài phần hiếu tâm, cảm tạ thần kỳ vạn thường. Cảm giác vẫn luôn ở thêm càng. 12 điểm còn có một chương. Tấu chương xong, hết chương.